Chương 202, yêu ngươi, giết ngươi. Bất chi bất giác, Dài U Dọ Kỳ từ từ đi vào duyệt cổ cùng Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì bên người. Hắn trầm mặc không nói gì, thời gian bây giờ là thuộc về nàng nhóm, liền xem như hắn, cu nở dê không có tư cách ở thơ y điếm na y phát biểu. Trong tay thanh kiếm cỡ xạ nạt đã vào vỏ, Dài U Dọ Kỳ giống như quá khứ hai tay trống trơn, chỉ là tay trái của hắn nắm lấy một thanh quạt xếp, cùng duyệt cổ cái kia thanh giống như đúc. Đó là sải ghi ủ dị pháp sư đưa cho nàng sau cùng lễ vật. Ỏ kỳ rủ cùn dị cổ từ rủ cả dị trên thân bỏ lên, nàng có chút ngượng ngùng vì rủ cả dị vớt lên có chút phát nhăn quần áo, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hai tay lập tức rủ càng kẹn, đưa tới dư dò kỳ trước mặt. Ta tại cuối cùng lừa rủ kỳ, trong lòng có chút băn khoăn trước kia nói chuyện trời đất, rủ kỳ luôn luôn phàn nàn mình tìm không thấy tốt vũ khí, ngày ấy, ta nhìn thấy rủ kỳ dùng thanh kiếm này. Ta có thể cảm giác được hắn vui vẻ, thỉnh cầu họ kỳ rủ cùn nhìn thấy rủ kỳ lúc có thể đem rủ cản kẹn giao cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết, ta hết sức xin lỗi sau cùng lừa gạt. Giai U Dọ Kỳ lẳng lặng nhìn rủ cổ hai tay giơ lên rủ cản kẹn, nhìn xem nàng hai mắt xương đỏ cùng ý cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu, cầm chuôi đao. Ta sẽ đem rủ cản kẹn giao cho hắn, yên tâm đi, rủ cổ ân. Rủ cổ đột nhiên cười nói tự nhiên, nàng trắng thuần tay nhỏ che miệng. Buồn bã nói, thuận tiện, họ kỳ rủ cùn còn xin nói cho rủ kỳ, tình cảm của hắn ta đều giải, chỉ là có lỗi với, ta vẫn luôn coi hắn làm thành thân người đối đãi. Loại lời này vẫn là đừng nói nữa a coi như tại cuối cùng, ngươi còn muốn để rủ kỳ phiền muộn sao hướng chi, cái kêu bán linh hắn đã sớm biết hì hì hì hì như vậy tùy họ kỳ rủ cùn ý tư á dự cổ hỏng nở nụ cười, sau đó từ từ, nàng thu liêm tiểu dung. Mọng nước hai con ngươi giống như là hồ nước mặn bình tĩnh mỹ lệ, ánh sắc ánh mắt ba quang nhất chuyển, toát ra nhàn nhạt tình ý nàng khiêu lên mũi chân, tại dâu dò kỳ khỏe miệng nhẹ nhàng hơn dưới, cuối cùng lần nữa cẩn thận nhìn một chút hắn, dứt. Khoát kiên quyết xoay người, nặng nghề hữu lực bộ pháp từng bước một bước về phía dưới cây hoa anh đào. Nhắm lại thanh tịnh song đồng, dịu cô mở ra ôm ấp tờ, nàng nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân, nhảy lên huyền chuyển răng múa, quạt xếp phất phới. Bướm bướm bay tán loạn, càng ngày càng nhiều cây hoa anh đào cánh hoa từ phía trên mà hàng. Tòa này sải ghi ủ gì bên trong bảy khắp cây hoa anh đào mưa. Tại chuông nhỏ ken linh rung động bên trong, dịu cổ thấp giọng hát phụ thân của hắn sở tác quả cả. Dài u dò kỳ con người đen nhánh bên trong chỉ còn lại có dịu cổ thân ảnh. Thấp giọng tự nói lấy, phụ gì mỉ sô bồ chi nữ. Tại sải ghi ủ hệ giả cả xí đờ y mở thơ y điếm, tức u minh cảnh tách ra ngày, vì đó hồn phách. Nghỉ ngơi tại hạ kiểu dễ ổ cụ dịu bên trong, đem sải ghi ủ hệ giả cả xỉ chi hoa phong ấn làm kết giới, có thể nói, nhìn sẽ không lại lần gặp thống khổ. Vinh cửu quên mất luân hồi chuyển sinh, cái này tiên đoán lời nói cẩn thận nhập vi, nằm dưới đất giả cụ mỏ dù cả gì tựa như nghe được, cũng giống như không. Có nghe được, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn dưới cổ làm nhân loại cuối cùng dáng múa, nhìn xem nàng xuất ra một thanh tiểu xảo trùy thủ đâm vào trái tim của mình. Nhìn xem trái tim tinh huyết chảy xuống, nhìn xem trên mặt nàng ôn nhu không thống khổ chút nào tiếu dung. Cuối cùng, Sai Ghi ủ gì dưới cổ rốt cục nhắm hai mắt lại, nằm ở anh trong biển hoa. Cùng lúc đó, Dại ủ dọ kỳ cùng Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì đều cảm thấy, tại chùa Mọ Dì Dì bên trong viên kia Sai Ghi ủ hệ Dạ Cả Si, nó đã từ từ tàn lụi, biến thành một viên chết héo thân cây, mà tại Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì không thấy được địa phương, Dại ủ dọ kỳ ánh mắt xuyên qua u minh. Nhìn thấy tại minh giới trung ương tòa kia dùng thời gian ngàn năm kiến tạo, to lớn như là cung điện hạ kiểu dễ ổ cụ dịu. Thời gian qua thật lâu, Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì dây rủa từ dưới đất bò dậy, nàng từng bước đi hướng dịu cổ thi thể, nước mắt trên mặt đã không còn, chỉ có nụ cười ôn nhu. Quỳ xuống hai chân, để dịu cổ đầu nằm tại trên đùi của mình, nhìn xem nàng vĩnh viễn nhắm lại hai mắt, bi thương nói, thật sự là đứa nhỏ ngốc dâu dò kỳ đi đến rủ cả gì bên người. Muốn rồi, ra tay nắm chặt vai của nàng, chỉ là tay vừa ngả vào một nửa, liền bị rủ cả gì đẩy ra. Đối rủ cả gì tiểu hài từ này cử động, Dài U Dọ Kỳ chỉ là bất đắc dĩ cười cười còn đang giận ta đâu giả củ mò rủ cả gì không có trả lời. Nàng chỉ là nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vô về dự cổ mất đi sinh mệnh gương mặt, dự cổ gương mặt xinh đẹp không còn có khỏe mạnh huyết sắc, từ từ biến thành âm u đầy tử khí tái nhợt. Nhập thổ vi an. Đừng cho dự cổ thi thể bại lộ như vậy. Nói như vậy lấy, hắn cu nở dê mặc kệ Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì phản ứng, cầm quạt xếp vung tay lên, đầy đất cây hoa anh đào bị gió thổi phật, bọn chúng tụ lại cùng một chỗ, vì dưới cổ biến thành một tòa cây hoa anh đào quan tài, kẹp lấy thi thể của nàng chìm vào mặt đất. Dạ cụ mỏ dù cả gì không có phát hiện, dài u dò kỳ tại thao túng cây hoa anh đào thơ ý điếm, đem dưới cổ sau cùng linh hồn khu nở dê phong ấn tại trong thi thể, mà thi thể của nàng cũng không phải chìm vào phiến đại địa này, mà là mở rộng u minh, chôn vào viên kia sải ghi ủ hệ dạ cả xỉ bản dưới hạ thể. Đây cũng là đối ta trừng phạt sao? Dạ cụ mỏ dù cả gì sâu kín nói ra, nàng từ dưới đất đứng lên xoay người, hướng sải ghi ủ gì đại môn đi đến. Ngài thành công, ỏ kỳ đại nhân, ta từ xuất sinh đến bây giờ, ngoại trừ khi còn bé bị nhân loại loạn đồng đuổi ra thôn xóm, tại dã bên ngoài cơ khổ không nơi nương tựa lặng lặng chờ chết lúc, chưa hề cảm thấy qua bây giờ dạng này đau lòng, đau thương. Bốn cuốn vợ ở, mỹ đặt trái tim giống như là bị kim đâm. Dạ cụ mỏ rủ cả gì tựa như là một cái thở khò khè bệnh nhân, hô hấp gấp, gấp rút, liền liền nói chuyện âm thanh đều là đứt quãng. Chỉ là khi còn bé, tại ta coi là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, bị vu nữ, bị ngài chỗ cứu vớt, nhưng là, lần này ngài không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao à, thân là yêu quái hiền giả, ta vậy mà lại nói người khác tàn nhẫn. Dù cả gì tự rêu lắc đầu, từ trên nhục thể hủy diệt người khác, xác thực không có so từ tâm hồn hủy diệt người khác càng khiến người ta thống khổ a ngài thắng, họ kỳ đại nhân. Cô đơn giả cụ mỏ rủ cả gì, nàng từ từ đi về phía trước, chỉ lưu lại một cái cô tịch bóng lưng. Đang dần dần mang đến ấm áp mùa xuân, đều phảng phất biến thành xào xạc mùa thu. Ta có biện pháp để duyệt cổ phục sinh. Một câu, liền để dạ cụ mỏ rủ cả gì dừng bước, nàng đột nhiên quay đầu lại, không thể tin được. Trừng phạt cũng không có kết thúc à. Dù cả gì vì không cho ngươi về sau lại ôm lấy huyết tưởng, một quyền này liền muốn trùng điệp đánh xuống tới đi, đến đánh bại ta đi, nếu như ngươi đánh bại ta, ta liền sẽ để dự cổ phục sinh, nếu như ngươi thất bại dự cổ nàng liền thật triệt để chết. Ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta cũng không thích nói giỡn, vì cho ngươi một hy vọng, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta một lần, coi như ngươi thắng có lẽ, ngươi cu nở dê có thể đi tìm một số người hỗ trợ. Tính toán một số người hỗ trợ A Hữu Dò Kỳ rối, ra một ngón tay đối giả cụ mỏ rủ cả gì lung lay. Giả cụ mỏ rủ cả gì trầm mặc nhìn xem hắn, nàng có thể cảm giác được, giả Hữu Dò Kỳ nói đều là thật, nếu như mình không cách nào đánh bại hắn, hắn liền thật sẽ không buông tha cho dự cô. Thật sự là lạnh lùng nam nhân, coi như đến lúc này, cu nở dê ý thì nguyên làm theo ý mình, dùng ý chí của ngươi đùa bỡn người khác. Dù cả gì nheo lại mắt, cái kia xinh đẹp lại dáng vẻ thần bí, lần nữa có yêu quái hiển giả phong phạm. Như vậy phần này ước định ta tiếp nhận, kỳ thật ta sớm liền muốn giết chết ngươi một lần. Ngươi cái này tình cảm lừa đảo. Dạ cụ mọ dù cả gì xoay người hướng về phía gian đi đến, qua nhiều năm như vậy một mực đè nén tình cảm, đột nhiên muốn phát tiết. Đi thôi, gian là, dù cả gì đại nhân nhìn qua hai chủ tớ người rời đi, dài u dò khi sờ lên cằm của mình. Sớm liền muốn giết chết ta một lần sao? Ai nha, trong lúc bất chi bất giác, nguyên lai ta cũng làm ra nhiều ngày như vậy giận người đoán sự tình. Á hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ. Yêu mình, lại muốn giết chết chính mình nữ hài tử, giống như cũng không ít đâu. Cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,